ghế trước hiên, dưới bóng cây sứ xung xuê đằng trước. Chè ở đây ngon, thậm chí là khá ngon. Ăn thử một ly anh biết. Nhưng khách đến không chỉ để ăn chè, mà còn để ngồi trò chuyện, thường là chuyện tầm phào, cà kê dê ngỗng. Cũng có khi khách bàn chuyện học tập, thậm chí có một lần anh bắt gặp một học sinh ngồi ôn bài nơi góc quán. Chủ quán là một người phụ nữ đẩy đà, khoảng 50 tuổi, tính tình vui vẻ, xề xòa, coi chuyện học sinh vào quán ngồi tán láo hàng giờ hay ôn bài cả buổi là chuyện bình thường. Hai cô gái giúp việc cũng đối xử với khách theo một phong cách cởi mở không kém. Tất cả những điều đó khiến anh có cảm giác nơi đây giống như một câu lạc bộ hơn là một quán nước. Anh thường đến quán vào sáng sớm, lúc giờ học chưa bắt đầu. Anh chọn một chỗ ngồi kín đáo, nhưng không đến nỗi khuất tối lắm, để có thể nhìn thấy ngôi trường bên kia đường và nghe những tiếng rì rầm từ các lớp học vọng lại. Sau đó anh kêu một ly cà phê đen, vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm các khách hàng ôm cặp vào quán và lắng nghe họ trò chuyện. Những lúc ấy anh thường mỉm cười vẫn dơ và lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Đến ngày thứ ba thì Xuyến nhận ra sự khác thường. Nó khều Cúc Hương, giọng bí mật: "Có hiện tượng lạ, mày biết chưa?" Cúc Hương rụt cổ: "Gì mà ghê gớm vậy? Đuôi sao chổi sắp quét trúng trường mình hả?" Xuyến nhăn mặt: "Mày lúc nào cũng téo được, tao nói nghiêm chỉnh mà." Cúc Hương nheo mắt: "Nhưng mà chuyện gì nói đại ra cho rồi, mày lúc nào cũng làm bộ bí mật, theo dõi nét mặt mày còn mệt hơn theo dõi số phận nô tỳ Isaura." Xuyến nghiêm giọng: "Có một anh chàng từ trên trời rơi xuống." Cúc Phương chêm tiếp: "Cũng có thể, không biết ở đâu rơi xuống ngay trước cổng trường mình 3 ngày nay rồi." "Anh chàng bán kẹo khéo chứ gì?" Xuyến phớt lờ sự pha trò của Cúc Hương, nó cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Anh chàng ngồi bên quán cây sứ." Cúc Hương chớp mắt: "Ta biết rồi." Chân đi sang đan, áo sơ mi bỏ vô thùng. "Ngày chóc!" Xuyến reo lên, đột nhiên nó nhìn sững Cúc Hương: "Chà, mày để ý kỹ quá hen." Cúc Hương cười: "Thấy người lạ mặt mình phải cảnh giác chứ bộ." Xuyến hạ giọng: "Nhưng mày có nghi ngờ gì không?" "Nghĩ gì?" "Anh chàng đó gián điệp chứ gì." "Ta đoán là anh chàng đang trầm cây si một đứa nào trong trường mình. Đứa nào đó chắc là mày quá." Xuyến phát vào vai Cúc Hương: "Ta nói thật mà mày cứ dĩu hoài." Đúng lúc đó Thục trờ tới. Cúc Hương nháy mắt với Thục: "Có một người đang tìm mày kìa." Thục tròn mắt: "Thật không?" "Thật, tìm 3 ngày nay rồi." Thục bán tính bán nghi: "Ai vậy?" "Một anh chàng rất bảnh trai, từ trên trời rơi xuống." Thục cười: "Mày lúc nào cũng pha trò được." Cúc Hương chỉ tay qua bên kia đường: "Ta đùa mày làm gì? Anh ta đang ngồi đợi bên quán cây sứ kia kìa." Thục nhìn theo tay chỉ của bạn: "Đâu?" "Đó, anh chàng đang ngồi tuốt bên trong đó." Thục nhún vai: "Ta không thấy gì hết." Xuyến chen vào: "Mày muốn thấy thì đi qua bên đó với tụi tao." Nói xong, Xuyến cầm tay Thục kéo đi. Thục níu lại: "Thôi, tao không đi đâu." "Sao lại không đi?" Thục nhăn mặt: "Không đi là không đi chứ sao. Mày với con Cúc Hương chỉ giỏi bịa." Cúc Hương hắn giọng: "Bịa đâu mà bịa. Qua bên đó, mày không hỏi thì tụi tao hỏi giùm cho." Vừa nói, Cúc Hương vừa đẩy Thục tới trước. Không biết làm sao, Thục đành phải bước theo hai bạn. Anh đang ngồi thì thấy 3 cô gái bước vào quán và xăm xăm đi lại phía mình. Cô đi trước có vẻ bạo dạn, cô đi giữa khoan thai hơn, còn cô đi sau cùng thì lộ vẻ rụt rè. Trong một thoáng, anh nhận ra 3 cô gái này là khách thường xuyên của quán. Nhưng mọi hôm, 3 cô thường ngồi ở chiếc bàn bên trái, sát cửa ra vào. Không hiểu sao hôm nay họ lại kéo vào phía trong và lại có vẻ như muốn ngồi chung bàn với anh. Anh chưa kịp suy nghĩ thì các cô gái đã ngồi xuống những chiếc ghế trống bên cạnh. Tự nhiên anh có cảm giác mình bị bao vây. Ý nghĩ đó bất giác khiến anh bật cười. Anh cố nén mà không được. Nghe tiếng anh cười khẽ, Xuyến quay sang Cúc Hương: "Mặt ta có dính lọ nồi không?" "Không." Cúc Hương hùa theo. Xuyến làm mặt tỉnh: Không sao có người cười. Cúc Hương nhún vai. Khi không mà cười mới giỏi chứ, còn thọc lét mới cười thì ai cười chẳng được. Biết gặp thứ dữ, anh vội vàng nghiêm mặt và đưa mắt nhìn ra đường, ra vẻ như không quan tâm đến những vị khách ngồi cùng bàn. Thấy anh ngó lơ, Xuyến khều thục. Mày hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Thục rụt cổ. Thôi đi. Tụi mày chuyên môn phá người ta không à? Xuyến trừng mắt. Mày không hỏi thì tao hỏi à? Thục cười. Mày ngon thì hỏi đi, đừng có thách. Nói xong, Xuyến đằng hắn một tiếng thật to. Thấy anh vẫn không động tĩnh, nó gọi giật. Này, anh, bạn. Anh quay mặt lại. Cô gọi tôi. Xuyến chung mũi. Không gọi anh thì gọi ai? Anh hỏi giọng cảnh giác. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Xuyến chỉ Thục. Nó đây nè. Anh ngơ ngác nhìn Thục, nhưng Thục đã cúi mặt xuống. Anh chỉ thấy cái đuôi gà vắt trên vai nó. Mãi một lúc sau anh mới ấp úng hỏi lại. Là sao? Tôi không hiểu. Xuyến nheo mắt. Anh không hiểu thật hả? Thật. Xuyến nhún vai. Thật thì thôi. Rồi nó giả vờ chép miệng. Vậy mà tôi tưởng anh tìm nó. Anh nhìn về phía Thục. Tìm cô này hả? Xuyến sửa lưng anh liền. Anh đừng gọi là cô này, nó tên Thục. Anh đỏ mặt. Xin lỗi tại tôi không biết tên các cô. Xuyến cười. Tên tụi này đẹp và dễ nhớ lắm. Nó là Thục, tôi là Xuyến. Còn con nhỏ này tên là Cúc Hương. Anh gật gù. Tên ai cũng đẹp. Còn anh? Cúc Hương im lặng từ nãy đến giờ, đột ngột lên tiếng hỏi. Tôi sao? Tên anh là gì? À, tôi tên Gia. Gia hay là Gia? Gia. Cúc Hương gục gặt đầu. Tên anh cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng tên tụi này. Anh cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh nghĩ vậy thật à? Thật. Tôi không biết nói dối. Xuyến reo lên. Thế thì hay quá, anh khai thật đi. Anh kết model cô nào ở trường này? Đâu có. Anh đáp, giọng bối rối. Thấy anh đỏ mặt, Cúc Hương động viên. Anh cứ nói thật đi, có tụi này hỗ trợ cho. Xuyến hùa theo. Ừ, tôi sẽ làm chú bé liên lạc cho anh, đảm bảo là không đọc trộm thư. Anh nhăn nhó. Các cô đoán trật rồi, không hề có chuyện đó ở đây. Xuyến quắc mắt. Có hề, anh đừng chối. Tôi không chối. Anh thở dài, vẻ khổ sở. Thế vậy Thục lên tiếng. Người ta đã bảo không có, sao tụi mày cứ bắt ép hoài vậy? Xuyến nạt Thục. Mày sao ngây thơ quá. Không có gì sao ngày nào cũng đến đây. Anh rên rỉ. Tôi đến uống cà phê. Uống cà phê mà ngồi từ sáng đến trưa. Anh nói dối. Tôi đã nói rồi, tôi không biết nói dối. Thấy anh khăng khăng, Xuyến hạ giọng nhỏ nhẹ. Không nói dối thì anh khai thật đi. Anh chớp mắt. Khai gì bây giờ? Xuyến tiếp tục dụ dỗ. Khai em tại sao anh ngồi uống cà phê cả buổi vậy? Anh tặc lưỡi. Tại tôi không biết đi đâu. Thục chen vào. Bộ anh không đi làm hả? Không. Vậy là anh thất nghiệp? Ừ, thất nghiệp. Cúc Hương nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Thất nghiệp sao áo quần láng con vậy? Anh nhún vai. Các cô không biết gì hết, phải ăn mặc đàng hoàng thì mới dễ xin việc làm. Thấy không thể khai thác gì thêm được ở đối tượng khả nghi này, Xuyến hắn giọng tuyên bố. Thôi được rồi, tạm thời tụi này tin anh, nhưng tôi vẫn không hiểu. Đang nói tự nhiên Xuyến ngừng lại, anh nhìn nó, hồi hộp. Không hiểu chuyện gì? Xuyến nháy mắt. Anh bảo thất nghiệp, sao lại có tiền uống cà phê? Anh cười, tưởng gì? Tiền cà phê đâu có bao nhiêu? Xuyến hỏi bằng giọng tinh quái. Vậy tiền chè có bao nhiêu không? Anh ngớ người ra. Cô nói gì tôi không hiểu. Cúc Hương cười cười giải thích. Anh chậm hiểu quá. Ý nó muốn hỏi là anh có thể trả tiền ba ly chè của tụi này không? Anh cũng cười. Được thôi, để đó tôi trả cho. Thấy anh đồng ý ngay như vậy, Xuyến nhận xét. Anh chỉ mắc tội chậm hiểu thôi. Nhưng khi hiểu ra, anh trả lời không đến nỗi chậm lắm. Ý nó khen anh là người mau mắn. Và anh không biết là mình có nên vui với lời khen đó hay không. Trước khi ba cô gái kéo ra khỏi quán, Cúc Hương còn quay lại buông thõng một câu. Từ trước tới nay chưa có ai được vinh dự trả tiền cho bọn này như anh đâu. Nhìn ba cô gái vừa đi vừa đấm vai nhau và trong thoáng mắt mất hút sau cổng trường, anh bâng khuâng tự hỏi không biết cái vinh dự mà Cúc Hương gán cho anh sẽ còn gặp lại bao nhiêu lần nữa. Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, anh thấy mình giống hệt như một bị cáo ra trước vành móng ngựa, phải trả lời những câu chất vấn ngược ngạo của các quan tòa. Bất giác, anh mỉm cười. Ngày hôm sau, anh không đến quán. Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Cúc Hương ngó Xuyến. Mày bắt nạt dữ quá, anh chàng chạy mất rồi. Xuyến cười. Không phải đâu, chắc anh chàng đang trồng cây si con nhỏ nào, bị tụi mình làm lộ bí mật, nên anh ta trốn luôn. Thục cãi. Anh ta đã bảo là không phải kia mà. Xuyến nhún vai. Biết đâu được. Cúc Hương làm ra vẻ trầm ngâm. Ta lại nghĩ khác. Nghĩ sao? Xuyến tò mò hỏi. Tao nghĩ là anh chàng này đang thất nghiệp, lại bị ép trả tiền chè. Sợ quá anh ta không dám bén mảng tới quán nữa. Lý do Cúc Hương đưa ra khiến cả ba cười khúc khích. Tự nhiên Thục nói. Tao nghĩ là anh chàng sẽ trở lại. Xuyến nhìn Thục, mắt nheo nheo. À, anh chàng có hẹn với mày phải không? Thục đỏ mặt. Bậy, chứ sao mày biết anh ta sẽ trở lại? Thục ấp úng. Tao đoán vậy thôi. Mày đoán trật lất. Tao cả quyết anh chàng này đi luôn. Xuyến nói như đinh đóng cột. Thoạt đầu Thục tính cãi, nhưng rồi nó làm thinh. Thật ra cũng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ anh chàng tên Gia kia đi luôn hay sẽ quay trở lại. Nhưng không hiểu sao Thục vẫn tin rằng anh sẽ xuất hiện trước cổng trường vào một ngày bất chợt nào đó. Về lý do biến mất của anh, Thục cũng không nghĩ như Cúc Hương và Xuyến. Thục tin rằng hai ngày nay anh không đến quán cây sứ, chắc là anh đang lang thang tìm việc làm ở đâu đó. Có thể không nơi nào nhận anh, và anh tiếp tục gò lưng trên xe đạp chạy từ đầu nọ đến đầu kia thành phố. Và nếu anh tìm được việc làm, chắc anh cũng chưa đi làm ngay, anh phải có thời gian để chuẩn bị. Đằng nào anh cũng có thì giờ để ghé quán và ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Thục nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Xuyến phát vào lưng Cúc Hương. Hôm trước ta quên hỏi anh chàng mấy tuổi. Cúc Hương nhăn mặt. Ai lại con gái đi hỏi tuổi con trai? Xuyến khoát tay. Nhằm nhò gì, tao hỏi tuốt. Lần sau nếu gặp anh chàng mày nhớ nhắc tao nha. Cúc Hương nhìn trời. Anh chàng hôm trước khoảng 22, 23 tuổi, hơn tụi mình 4, 5 tuổi gì đó. Xuyến xòe mấy ngón tay tính nhẩm một hồi rồi tuyên bố. Như vậy anh ta tuổi con ngựa hoặc con dê gì đó. Biết đâu anh ta tuổi con khỉ? Thục nói. Xuyến lắc đầu. Anh chàng này có bộ hiền khô, không thể tuổi con khỉ được. Ngừng một lát, Xuyến tiếp tục nhận xét. Anh ta cũng không có vẻ gì là tuổi con dê. Cúc Hương liếc Xuyến. Sao mày biết? Xuyến cười hì hì. Ta dòm qua một cái là biết liền. Anh chàng này trông nhát gái, khác hẳn hùng quăng của mày. Cúc Hương giãy nảy. Mày nói bậy không hà? Hùng quăng sao lại là của tao? Chứ gì nữa, nó chẳng viết thư tỏ tình với mày là gì? Kệ nó chứ, viết thư là chuyện của nó chứ đâu phải chuyện của tao. Xuyến vẫn không tha. Sao mày lại nhận? Cúc Hương nhăn nhó. Tao đâu có nhận, nó len lén bỏ thư vô ngăn bàn tao lúc nào không hay. Nhưng ai bảo mày mở ra đọc? Xuyến tiếp tục truy. Ngu gì không đọc? Cúc Hương vênh mặt. Xuyến reo lên. Vậy là mày chịu hùng quăng rồi hen? Cúc Hương nhún vai. Chịu cái mốc xì, mày cũng đọc thư của nó vậy? Nhưng ta đọc là đọc ké của mày, đâu phải thư nó gửi cho tao đâu. Cúc Hương khoát tay. Thư là thư chung, nếu hùng quăng của tao thì cũng là của mày với con Thục luôn. Nghe đến tên mình, Thục giật thót. Thôi thôi, cho tao rút tên đi, đừng có mà gán ghép bậy bạ. Xuyến cười khì. Tao cũng rút tên luôn, trả nó cho con Cúc Hương. Cúc Hương tặc lưỡi. Tụi mày trả nó cho tao thì tao trả nó về cho ba má nó, tao không nhận. Thục nhìn Cúc Hương. Nó mà nghe mày nói vậy chắc nó khỏi nhìn mặt mày luôn. Cho nó khỏi nhìn mặt. Cúc Hương hất đầu. Học không là học, bày đặt yêu với đương. Thục cười hí hí. Mày nói y hệt mấy bà già. Cúc Hương đáp tỉnh. Câu đó tao thủng của má tao đó. Đột ngột Xuyến nói, giọng trầm ngâm. Như vậy là anh chàng tuổi con ngựa. Cúc Hương trố mắt. Anh chàng nào? Anh chàng gia chứ anh chàng nào? Cúc Hương hừ giọng. Chưa thấy ai vô duy như mày, đang nói chuyện hùng quan tự nhiên chuyển qua anh chàng gia. Xuyến nói giọng dứt khoát. Số phận của hùng quan coi như giải quyết xong rồi, tao trở lại đề tài cũ. Cúc Hương khịt mũi. Trở lại làm gì nữa? Anh chàng đã tết mất tiêu rồi. Ừ hen. Nói xong, Xuyến thở dài. Ta nói anh chàng tuổi ngựa, đâu có sai, hở ra một chút là chạy mất. Chỉ tiếc là... Tiếc là sao? Thục tò mò. Xuyến tỏ vẻ rầu rĩ. Tiếc là từ rày về sau, mỗi khi ăn chè, tụi mình phải tự trả tiền lấy. Tiếc đứt ruột. Nhưng anh không muốn để Xuyến phải tiếc đứt ruột. Ngày kế tiếp, anh lại xuất hiện. Cũng như mọi lần, anh đến quán vào lúc sáng sớm, dựng xe bên gốc sứ và tiến vào chỗ ngồi cố định của mình ở sát vách tường phía trong, với một dáng điệu không thay đổi. Lần này, người đầu tiên nhìn thấy anh cũng là Xuyến. Nó bấm khẽ Cúc Hương. Còn Thục nói đúng mày ạ, anh chàng lại xuất hiện. Cúc Hương đưa mắt nhìn vào quán và nó nhanh chóng nhận ra dáng ngồi lặng lẽ của anh. Anh đang nhìn lơ đãng đi đâu đó bên ngoài cửa sổ. Những làn khói thuốc bay chập chờn trước mặt. Xuyến giật tay Cúc Hương. Tụi mình vào đi. Chờ con Thục với. Khi Thục tới, nó ngạc nhiên khi thấy Xuyến và Cúc Hương đang đứng lóng ngóng trước cổng trường. Sao chưa vào lớp? Thục hỏi. Xuyến cười. Chờ mày. Thục nghi ngờ. Tụi mày xạo, khi không lại chờ tao trước cổng. Sao lại khi không? Xuyến làm ra vẻ quan trọng. Có chuyện tụi tao mới chờ chứ. Chuyện gì? Bắt tao dẫn đi ăn bánh cuốn chứ gì? Không phải, bánh cuốn cũng hấp dẫn, nhưng không hấp dẫn bằng chuyện này. Thục sốt ruột. Nói hoài mà mày không bỏ cái tật ưa làm ra bộ bí mật, cứ úp úp mở mở hoài. Rồi Thục quay sang Cúc Hương. Chuyện gì vậy Cúc Hương? Cúc Hương nheo mắt. Chuyện của mày. Chuyện của tao. Thục tròn mắt. Cúc Hương gật gù. Ừ, chuyện của mày. Anh chàng hôm trước lại đến. Thục đỏ mặt. Nó đấm thùng thục vào lưng Cúc Hương. Dẹp tụi mày đi. Tụi mày cứ gán ghép tầm bậy không à. Tuy phản đối, Thục vẫn hồi hộp nhìn qua quán cây sứ, nhưng nó không thấy gì hết. Anh ngồi ở một chỗ nào đó khuất lấp. Dù vậy, Thục vẫn có cảm giác về sự hiện diện của anh. Rõ ràng, đúng như nó nghĩ, anh đã trở lại. Xuyến dục. Bây giờ thì mình kéo vào quậy anh chàng chứ. Nhất định rồi. Cúc Hương hưởng ứng bằng một giọng hùng hổ, như người lính hô xung phong trước khi xông lên đánh sáp lá cà. Vừa hô, nó vừa cầm tay Thục kéo đi. Lần này anh không còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của ba cô gái. Trật tự hành quân vẫn không thay đổi. Xuyến đi trước, Cúc Hương đi giữa và Thục đi sau cùng. Nhưng hôm nay anh không còn hốt hoảng trước những bước chân hăm hở của Xuyến. Thậm chí anh còn đón họ bằng một nụ cười thân thiện. Vừa ngồi xuống ghế, Xuyến đã khen anh. Hôm nay trông anh có vẻ biết điều hơn hôm trước. Biết điều gì đâu? Anh dè dặt hỏi lại. Như vừa rồi đó, anh biết cười. Anh cắn môi. Hôm trước tôi cũng cười vậy. Xuyến nhún vai. Hôm trước anh cười kiểu khác, cười khi dễ. Anh vội vàng thanh minh. Đâu có, làm sao tôi dám khi dễ các cô. Xuyến làm mặt lạnh lùng. Biết đâu được. Vẻ mặt của Xuyến khiến anh bối rối, anh ấp úng. Chắc Xuyến nghĩ sao ấy chứ, tôi đâu có ý khi dễ ai đâu. Xuyến reo lên, nó quên ngay chuyện hỏi tội đối phương. À, té ra anh còn nhớ tên tôi, hay quá hen. Anh mỉm cười. Các cô chẳng bảo tên các cô vừa đẹp, vừa dễ nhớ là gì. Xuyến chỉ Thục. Vậy anh có nhớ tên con nhỏ này không? Anh gật đầu. Nhớ, đó là Thục, còn đây là Cúc Hương. Cúc Hương gục gật đầu. Trí nhớ của anh đúng là tuyệt vời. Vậy anh có nhớ sau khi tụi này ăn chè xong, anh phải làm gì không? Thật đầu anh ngớ người ra, nhưng rồi anh chợt hiểu. Tôi lại phải trả tiền cho mấy cô chứ gì? Anh vừa nói vừa cười. Cúc Hương nhăn nhó. Sao lại phải? Phải nói là lại vinh dự trả tiền mới đúng. Ừ, thì lại vinh dự. Vậy là anh đồng ý rồi hen? Anh tặc lưỡi. Được thôi, chuyện đó đâu có khó. Tốt lắm, Cúc Hương khen. Hóa ra anh là một con người dũng cảm. Thế mà tụi này tưởng anh chạy trốn luôn rồi chứ. Anh trố mắt. Chạy trốn ai? Thì chạy trốn tụi này chứ chạy trốn ai? Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao tôi lại phải chạy trốn các cô? Cúc Hương cười. Tại vì anh sợ trả tiền chè. Anh bật cười, nhưng lần này anh không đáp. Thấy anh ngồi im lặng, Thục hỏi. Hai ngày vừa rồi anh đi tìm việc làm phải không? Bị hỏi thình lình, anh ngơ ngác. Việc làm gì? Thì việc làm với việc làm gì? Anh thất nghiệp mà. À, ừ, tôi đi tìm việc làm. Không để ý đến sự lúng túng của anh, Thục hỏi tiếp. Anh tìm được chưa? Anh gật đầu. Được rồi. Chừng nào anh đi làm? Khoảng một tháng nữa, sau Tết dương lịch. Anh làm ở đâu vậy? Tôi chưa biết. Sao kỳ vậy? Một tháng nữa đi làm mà bây giờ vẫn chưa biết làm ở đâu. Ừ, chưa biết. Xuyến đằng hắn một tiếng nói. Anh rắc rối quá. Nhưng điều này thì anh biết chứ. Điều gì? Sắp tới giờ vô học rồi. Thì sao? Thì tụi này bỏ anh ngồi lại một mình chứ sao? Anh mỉm cười. Ừ, các cô đi đi. Để tiền chè đó tôi trả cho. Cúc Hương nháy mắt. Nói vậy chứ anh để tụi này trả. Anh chỉ trả tiền cà phê của anh thôi. Hôm nào tụi này hết tiền thì anh trả luôn tiền chè. Đồng ý không? Anh chưa kịp trả lời thì Xuyến đã lên tiếng. Giọng đầy quyền uy. Còn mai mốt anh muốn vắng mặt thì phải xin phép tụi này. Không được tự ý đi lung tung như mấy ngày vừa rồi. Nhớ chưa? Trước những mệnh lệnh đanh thép và dồn dập như vậy, anh không kịp nghĩ ra câu trả lời, đành gật đầu đại. Tự nhiên anh nhớ đến câu nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Và anh nghĩ lẽ ra phải xếp học trò lên hàng thứ nhất mới đúng. Mặc dù Xuyến đã ra lệnh cho anh như vậy, nhưng anh cũng chỉ đến quán vài ba ngày rồi lại bỗng nhiên biến mất. Xuyến tức điên lên. Anh chàng này vô kỷ luật quá, vắng mặt không có phép tắc gì hết. Thục tỏ vẻ lo lắng. Biết đâu anh ta gặp chuyện gì. Xuyến hừ một tiếng. Chuyện gì thì chuyện chứ. Ta đã dặn rồi, muốn đi đâu thì phải xin phép. Không có tự ý như vậy được. Thục nhăn mặt. Mày làm như anh ta là học trò của mày không bằng. Cúc Hương lên tiếng. Con Thục nó dạy không được. Hôm trước anh ta đã đồng ý như vậy rồi. Bây giờ anh ta vi phạm nội quy, phải phạt. Xuyến reo lên. Đúng rồi, phải phạt. Rồi Xuyến ngó Cúc Hương. Nhưng phạt gì bây giờ? Cúc Hương cắn môi. Để tao nghĩ coi. Cúc Hương nghĩ lâu thật lâu. Nhưng nó vẫn chưa tìm ra hình phạt thích hợp đối với anh chàng vô kỷ luật này. Xuyến dục. Nghĩ ra chưa? Chưa. Sao lâu quá vậy? Khó quá. Chờ tao chút xíu nữa đi. Thêm chút xíu nữa, Cúc Hương vẫn tắc tị. Thấy vậy, Xuyến nói. Thôi, đi ăn chè đi. Vừa ăn chè, vừa nghỉ. Cả bọn kéo qua quán cây sứ. Nhưng mỗi người ăn hết hai ly chè mà hình phạt dành cho anh vẫn chưa nghĩ ra. Thục chép miệng. Hay là tha cho anh ta đi. Xuyến quắc mắt. Tha sao được mà tha? Mày thì lúc nào cũng bên anh chàng chầm chập. Thục phản ứng. Bên đâu mà bên? Tại tụi mày nghĩ hoài không ra thì tao nói vậy thôi. Xuyến khoát tay. Không tha gì hết. Trước khi vô lớp tụi mình phải nghĩ cho ra. Đang nói, đột ngột Xuyến cười toe, mặt nó tươi hơn hớn. À, có cách rồi. Thục tò mò. Cách gì? Xuyến làm bộ quan trọng. Bây giờ tụi mình vào lớp. Thục ngơ ngác. Thì ăn chè xong phải vào lớp chứ sao? Thì vậy. Vậy thì nói làm gì? Nhưng tụi mình khỏi trả tiền chè. Mình không trả thì ai trả? Anh chàng gia. Anh ta ở đây đâu mà trả? Xuyến nhún vai. Lo gì, khi nào anh ta tới anh ta trả, đó là hình phạt thích hợp nhất. Cúc Hương phân vân. Chắc gì bà chủ quán chịu. Chịu chứ sao không, để ta nói. Nói xong Xuyến bước lại chỗ quầy thu tiền, thì thầm gì đó với bà chủ quán. Thục thấy bà ta gật đầu lia lịa, miệng cười cười. Một lát Xuyến đi ra, mặt mày tươi tỉnh, tuyên bố. Xong rồi. Hôm nay anh lại xuất hiện ở quán cây sứ, cũng đột ngột như khi anh biến mất. Nhưng lần này anh đến hơi trễ so với thường lệ. Lúc đó khoảng 10 giờ, các lớp đang vào học, cổng trường đóng im ỉm. Trong quán lác đác các học sinh nghỉ hai tiết sau. Khi anh ngồi vào ghế, mặt trời đã lên khá cao, không khí bắt đầu nóng bức và trước hiên cây sứ đang thu bóng lại. Theo thói quen, anh kêu một ly cà phê, mặc dù sáng nay anh đã uống cà phê với mấy người bạn quen trước đây cùng học chung một lớp. Bà chủ quán đích thân mang cà phê ra cho anh, đặt ly cà phê xuống bàn. Bà chìa ra trước mặt anh một mảnh giấy nhỏ. Anh cầm lấy và đọc, thấy trong đó dãy số tiền, bên cạnh là một hàng chữ trong ngoặc đơn, ý chừng để chú thích. Hàng chữ ghi, tiền 6 ly chè. Anh lật tới lật lui, bấm giấy rồi đưa mắt nhìn bà chủ quán. Giấy gì đây bác? Tiền chè của mấy cô đó. Bà chủ quán giải thích, mấy cô nào? Ba cô hay ngồi chung với cậu đó, họ nói họ là bạn của cậu. Anh đoán ra ngày Xuyến, Thục và Cúc Hương, nhưng anh cũng chưa hiểu họ định giở trò gì với anh. Anh lại hỏi, nhưng bác đưa tấm giấy này cho tôi làm gì? Đây là tiền 6 ly chè mấy cô ấy ăn hôm qua, họ bảo để anh tới trả tiền. Tình huống bất ngờ khiến anh dở cười dở khóc. Anh móc túi trả tiền, bụng không biết cái vinh dự này còn đeo đuổi anh đến bao giờ. Buổi trưa trường tan học, trong đám học sinh đang chen chúc nhau ra cổng, anh nhìn thấy ba cô gái, bọn họ đang cười nói ríu rít, hình như không ai thấy anh. Khi đi ngang qua quán, bất giác Thục quay đầu nhìn vào, phát hiện ra anh, nó vội vã quay mặt đi và lấy tay khều Xuyến và Cúc Hương. Trong thoáng mắt, cả ba ập vào quán. Như thường lệ, Xuyến đi đầu, hùng hùng hổ hổ. Lần này chưa kịp ngồi xuống ghế, Xuyến đã bô bô. Chào ông anh, mạnh khỏe chứ? Anh mỉm cười, cũng bình thường. Xuyến hừ mũi. Vậy hả? Vậy mà tụi này tưởng ông anh chẳng bình thường chút nào. Giọng lưỡi khiêu khích của Xuyến khiến anh ngạc nhiên. Nhưng anh chưa kịp nghĩ ngợi, nó đã đốt luôn. Ông anh biết khuyết điểm của mình rồi chứ? Anh ngẩn người ra. Khuyết điểm gì? Xuyến không trả lời, nó quay qua Cúc Hương chép miệng. Hóa ra ông anh của mình quên sạch mọi thứ rồi. Cúc Hương nhún vai, một trí nhớ khủng khiếp. Xuyến bồi thêm, một tinh thần vô kỷ luật. Trong một bộ quần áo láng con. Cúc Hương tiếp, Xuyến và Cúc Hương cứ kẻ tung người hứng, khiến anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Trong ba cô gái, anh thấy Thục có vẻ dịu dàng, khác hẳn với Xuyến và Cúc Hương. Thục không bao giờ nghịch phá anh, nó chỉ im lặng theo dõi trò đùa của hai bạn. Vì vậy, anh nhìn Thục hỏi, chuyện gì vậy Thục? Thục cười, chuyện anh không tới quán đó, anh không tới quán mà không xin phép. Anh vẫn không hiểu, xin phép ai? Xuyến hắn giọng, xin phép tụi này chứ xin phép ai? Hôm trước tôi nói chuyện đó, anh đã gật đầu đồng ý rồi, bây giờ anh lại giả bộ quên. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra, và anh cảm thấy mình đang rơi vào một tình thế khó khăn, hệt như một con chim mắc bẫy. Tuy vậy anh vẫn gật gù thừa nhận, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Cúc Hương ngó anh chăm chăm, chứ không phải anh cố tình quên hả? Đâu có, tôi quên thật mà. Xuyến khoát tay, nếu quên thật thì thôi, nhưng như vậy là anh thừa nhận mình có khuyết điểm rồi chứ. Anh tặc lưỡi, thừa nhận. Xuyến cực vấn tiếp, có khuyết điểm thì phải làm sao? Phải sửa chữa. Anh đáp như cái máy. Xuyến gục gặt đầu, đúng rồi, phải sửa chữa. Nó ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng chậm rãi, nhưng trước khi sửa chữa thì phải kỷ luật. Anh giật thót, kỷ luật? Xuyến nhướng mắt, chứ gì nữa, có khuyết điểm thì phải kỷ luật, ai mà chẳng vậy, anh đồng ý không? Nhưng kỷ luật gì mới được chứ? Cúc Hương lên tiếng giọng bí mật, gặp bà chủ quán anh sẽ biết. Nghe vậy anh thở phào, nếu vậy thì tôi biết rồi. Vừa nói anh vừa cầm tờ giấy ghi tiền chè trên bàn đưa cho Cúc Hương. Xuyến và Thục cùng chụm đầu vào xem. Đọc nội dung ghi trong tấm giấy, Thục cười khúc khích, còn Cúc Hương thì suýt xoa. Tờ quyết định kỷ luật này cần được lưu giữ cho đời sau học tập. Xuyến thực tế hơn, nó nhìn anh bằng ánh mắt ranh mảnh. Nhưng mà anh đã thi hành kỷ luật chưa? Anh cười, rồi, ngay từ khi nhận được quyết định. Nói xong, anh giật mình, nhận ra anh đã nhiễm phải lối ăn nói tèo tếu của Cúc Hương. Xuyến khen anh, nhanh nhẹn như vậy là tốt, nhưng đó chỉ mới là phần một, còn phần hai... Câu nói lấp lửng của Xuyến làm anh toát mồ hôi, tưởng đâu thoát nạn ai dè, mới hết tập 1. Không biết cái trò kỷ luật trời ơi này còn kéo dài bao nhiêu tập nữa. Thật ra, ngay cả Thục và Cúc Hương cũng ngơ ngác không biết Xuyến định dẫn dắt trò chơi này đi đến đâu. Cái vụ tập 1, tập 2 này là do Xuyến bịa ra, chứ không có trong kế hoạch chung của cả bọn. Gì nữa đây? Anh nhăn nhó hỏi. Xuyến tỉnh bơ, Sắp tới tụi này tham gia biểu diễn văn nghệ trong trường. Chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Có chứ sao không? Tụi này biểu diễn tiết mục múa bài ca trên sóng. Thì sao? Anh vẫn chưa hiểu Xuyến định giở trò gì. Nhưng Xuyến vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh. Nó cứ nói vòng vo. Trong tiết mục đó, con Cúc Hương và con Thục đóng vai người cá, còn tôi là anh chàng lính thủy. Anh sốt ruột. Chắc Xuyến định nhờ tôi đóng vai lính thủy thế cho Xuyến, phải không? Xuyến lườm anh. Tướng anh là tướng học trò, đóng vai lính thủy sao nổi? Vậy thì chuyện lính thủy dính dáng gì ở đây? Dính dáng chứ sao không? Bởi vì tôi đóng vai lính thủy, nhưng lại không thể nào tìm ra một bộ đồ lính thủy. Anh nhìn nó. Xuyến định nhờ tôi kiếm giùm chứ gì? Xuyến gật đầu, miệng nó cười toe. Vậy thì nói ngay từ đầu cho rồi. Xuyến cứ nói vòng vo, nghe phát mệt. Cúc Hương nói, anh thông cảm cho nó đi, tật của nó trước nay là vậy. Tụi này can hoài mà nó không chịu bỏ, cứ giữ làm của. Xuyến cười hì hì, ngu sao bỏ. Rồi nó quay sang anh, như vậy là anh chịu rồi hen? Anh ấp úng, tôi không thể hứa chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng. Nghe anh trả lời vậy, Xuyến nghinh mặt. Tôi không cần anh cố gắng, tôi chỉ cần anh hứa chắc thôi. Thục liếc Xuyến, ai lại nói với mày? Xuyến nhướng mắt, kệ tao. Anh vuốt tóc, chuyện đó khó đấy. Tự nhiên Cúc Hương thấy tội nghiệp anh, nó nói, đúng là khó thật, trong chuyện này con Xuyến hơi xử ép. Xuyến nguyết Cúc Hương, à, mày hùa theo con Thục hen? Nếu ngon, sao mày không nhờ Hùng Quang kiếm giùm đi? Cúc Hương nhăn mặt, dẹp chuyện Hùng Quang đi, mày láng xẹt. Anh can, thôi các cô đừng cãi nhau nữa, để tôi nghĩ coi. Ừ, anh nghĩ đi. Xuyến nói, vẻ khoái chí. Trầm ngâm một hồi anh nói, giọng không được tự tin cho lắm. Chỉ có cách đến Bộ Tư lệnh Hải quân hỏi mượn. Xuyến reo lên, vậy anh đến đó đi. Anh tặc lưỡi, dễ gì mà đến đó, phải có giấy giới thiệu. Thì anh làm giấy giới thiệu. Giấy giới thiệu ở đâu mà làm? Xuyến lo lắng. Phải tìm ra cách chứ, chẳng lẽ anh chịu thua? Anh cúi đầu suy nghĩ. Để tôi tính cách khác. Chợt anh ngẩng lên, mắt long lanh. À, được rồi, tôi sẽ đến đoàn ca nhạc Hương Miền Nam. Đoàn Hương Miền Nam? Xuyến trố mắt. Ừ, cách đây mấy năm đoàn này có một tiết mục múa về biển. Tôi nhớ họ có mặc đồ lính thủy. Anh quen họ hả? Cúc Hương hỏi. Anh lắc đầu, không quen. Nhưng tôi cứ đến hỏi đại, biết đâu họ cho mượn. Xuyến gật đầu. Ừ, sáng kiến hay đấy. Chiều nay anh đến đó đi. Tối nay mới gặp họ được. Chiều tôi phải đi tìm tờ báo đọc xem tối nay họ diễn ở rạp nào. Có vậy mới biết đường mà tìm. Vậy chừng nào anh đem đồ lính thủy đến cho tụi này? Anh nhíu mày. Gấp không? Rất gấp. Khoảng 3 ngày nữa được không? 3 ngày thì được. Nhưng anh nhớ đúng hẹn nghe. Ừ, đúng hẹn. Tuy nói như vậy, thật bụng anh không tin vào kết quả công việc bao nhiêu. Hẹn với Xuyến 3 ngày, nhưng mới đến ngày thứ 2, anh đã có mặt ở quán. Xuyến hỏi, đồ lính thủy đâu? Nhìn gương mặt rạng rỡ hy vọng của nó, anh áy náy kinh khủng. Sau một thoáng ngập ngừng, anh nói giọng bối rối, không mượn được. Giọng xuống xìu hoảng đi. Sao vậy? Anh có đến đoàn Hương Miền Nam không? Anh gật đầu. Có, nhưng họ bảo tiết mục đó lâu rồi không biểu diễn, những bộ đồ lính thủy cũ hết rồi. Xuyến trách, anh thật cù lần, cũ cũng mượn, tụi này đâu có cần đồ mới. Nhưng đồ cũ đó cũ quá, họ đem làm vẻ lau hết rồi. Xuyến thở dài. Vậy thì thôi. Cúc Hương và Thục ngồi bên cạnh cũng buồn so, anh cũng buồn, không hiểu sao anh lại có cái cảm giác mọi chuyện đều do lỗi của mình. Anh liền lấy mấy tấm giấy màu xanh cắt sẵn ở trong túi xách ra, dè dặt nói, tôi cắt mấy tấm giấy này. Gì vậy? Xuyến hỏi. Giấy màu. Xuyến ngạc nhiên. Anh cắt giấy màu làm gì? Tụi này lớn rồi, đâu có học môn thủ công. Không phải, cái này để làm đồ lính thủy. Trong khi Xuyến đang trố mắt thì Cúc Hương reo lên. Tôi hiểu rồi, anh định dán những đường sọc xanh lên áo trắng chứ gì? Ừ, chỉ có cách làm như vậy. Xuyến hiểu ra và nó nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Lần đầu tiên nó nhìn anh như vậy và nó khen, anh thật thông minh. Ngập ngừng một chút nó nói thêm, và thật tốt. Lời khen của Xuyến làm anh ngượng đỏ cả mặt. Cúc Hương cười cười nhìn anh. Vậy là may cho anh đó, nếu không có mấy tấm giấy này cứu mạng, còn Xuyến nó đã kỷ luật anh rồi. Xuyến nạt Cúc Hương, mày đừng có nói oan cho tao, kỷ luật cũng tùy chuyện chứ. Nghe Xuyến nói, anh buồn cười, nhưng cố nén, nó làm như anh là học trò của nó, muốn phạt lúc nào thì phạt. Cúc Hương hỏi anh, tối mốt anh có muốn đến xem tụi này biểu diễn văn nghệ không? Anh chưa kịp trả lời thì Thục can, thôi anh đừng đi, tụi này múa xấu quá à. Cúc Hương lườm Thục, xấu đâu mà xấu, mày đừng có nói khiêm tốn mà mất uy tín cả bọn nha. Tao thấy tụi mình múa không thua gì chương trình ca nhạc nước ngoài trên tivi. Xuyến khịch mũi, còn hơn nữa chứ. Xuyến nói xong, cả bọn cười khúc khích. Anh cũng cảm thấy vui lây niềm vui hồn nhiên và nhí nhảnh của các cô gái. Cúc Hương hỏi lại, sao anh đi không? Anh ngập ngừng, tôi chưa thể nói trước. Cúc Hương nheo mắt, anh ngại phải không? Không, tôi có gì ngại đâu, nhưng tối mốt có thể tôi bận. Thôi bây giờ như thế này, tối mốt nếu anh rảnh thì anh đến trước cổng trường lúc 7 giờ, tụi này sẽ đưa anh vào, được không? Còn nếu đến trễ thì tôi vào một mình. Cúc Hương nhún vai, sợ đi một mình anh không vào được, ông bảo vệ sẽ đuổi anh ra liền, phải có tụi này bảo lãnh mới được, nhớ nghe, trước 7 giờ. Anh gật đầu. Nhưng vào buổi tối liên quan văn nghệ, Xuyến, Cúc Hương và Thục chờ mỏi con mắt, vẫn không thấy anh tới. Đến 7 giờ, cả ba đành phải kéo vào hội trường. Mấy hôm sau, gặp anh, Xuyến hỏi, 7 giờ tối bữa đó sao anh không tới? Tôi kẹt. Cúc Hương trách, tụi này chờ anh đến dài cả cổ luôn. Anh đùa, tôi thấy cổ của mấy cô đâu có dài đâu. Dài chứ, hôm đó dài lắm, bữa nay Thục lại rồi. Xuyến tỏ vẻ tiếc rẻ, tụi này múa đẹp quá trời mà anh không được xem, uổng thiệt. Thục chớp mắt, Cao Lính Thủy trông giống lắm. Anh gật đầu, ừ, trông rất giống. Nhưng mấy cô dáng không kỹ, Xuyến múa nửa chừng, một đường viền bị bong ra, trông như cái đuôi diều. Xuyến trố mắt, ủa, sao anh biết? Rồi nó quay sang Thục, mày len lén, mày kể phải không? Thục nhăn mặt, hỏi vô duyên. Anh cười, không phải Thục kể đâu, hôm đó tôi có xem. Cúc Hương bán tính bán nghi, anh có xem hả? Ừ, anh tới hồi nào? Khoảng 8 giờ, tôi tới trễ. Làm sao anh vô được? Tôi đi vô. Nhưng mà ai cho anh vô? Thì bác bảo vệ. Cúc Hương nghi ngờ. Bác bảo vệ mà để yên cho anh vô, bác ta đuổi anh ra ấy chứ. Bác ta không đuổi. Tôi nói bác cho cháu vào xem văn nghệ, bác ta bảo vào đi, chỉ có thế thôi. Cúc Hương khịt mũi, chỉ có thế thôi, thật khó tin. Xuyến cũng đồng ý với Cúc Hương, nó nói, quả là khó tin, bác bảo vệ của tụi này rất khó tính, không bao giờ bác ta cho kẻ lạ mặt vào trường xem văn nghệ. Tôi nghi là anh leo hàng rào. Thục phản đối, hàng rào trường mình toàn kẽm gai, làm sao leo được. Xuyến hắng giọng, biết đâu được, nếu không thì dắt anh năn nỉ ỷ ô với bác bảo vệ, không chừng anh hối lộ bác ta nữa. Anh nhún vai, tôi chẳng năn nỉ cũng chẳng hối lộ, mấy cô không tin thì thôi, bác ta chỉ nói vào đi, thế là tôi vào. Kỳ công của anh khiến cả ba cô gái đều ngạc nhiên, nhưng chỉ có Xuyến là nghi hoặc. Cúc Hương cười cười, nhưng nó tin là anh nói thật, còn Thục thì ngay từ đầu đã chẳng nghi ngờ gì. Nhưng nó chẳng hiểu anh làm cách nào mà lọt qua được bác bảo vệ, vốn nổi tiếng là bảo thủ nhất trường. Hôm sau, anh còn làm ba cô gái ngạc nhiên hơn nữa khi anh đột nhiên hỏi Thục, Thục giỏi giang nhất lớp phải không? Thục giật mình, ấp úng, đâu có. Anh cười, Thục đừng chối, tôi biết hết, còn Cúc Hương thì giỏi toán, đúng không? Cúc Hương ngẩn người ra, nhưng nó chưa kịp trả lời, Xuyến đã giọt miệng. Còn tôi thì sao? Anh có biết gì về tôi không? Xuyến hả? Xuyến thì giỏi đều các môn, ngoài ra Xuyến còn là lớp trưởng. Xuyến thè lưỡi, cha mẹ ơi, thế này mà anh nhất định là công an mất rồi. Không phải công an mà là thám tử. Cúc Hương nhận xét và nó dòm anh, nói, anh khai thật đi, anh không phải tên Gia, anh là McRae hay Sherlock Holmes. Anh tròn mắt nhìn Cúc Hương, chà, Cúc Hương rành chuyện trinh thám quá hen. Cúc Hương vênh mặt, phải đọc truyện trinh thám để cảnh giác những kẻ khả nghi chứ. Rồi nó cười tủm tỉm, nói, như anh chẳng hạn. Như tôi? Ừ, như anh. Nhưng mà tôi nhớ ra rồi, anh không phải là McRae hay Sherlock Holmes, mà anh là Arsène Lupin. Anh gật gù, Tôi biết rồi, đó là một nhân vật của Maurice Leblanc. Nhưng tại sao Cúc Hương bảo tôi là Arsène Lupin? Cúc Hương nói mà mắt nhìn lên trần nhà. Bởi vì Arsène Lupin cũng trẻ như anh, cũng đẹp trai như anh, lúc nào cũng ăn mặc láng cón. Ngoài ra, Arsène Lupin lại rất láu cá và rất khoái trồng cây si các cô gái. Nè, nè, Cúc Hương đừng có nói bậy, tôi láu cá hồi nào? Thì anh không láu cá. Tôi cũng chẳng trồng cây si ai hết. Tôi đã nói rồi, tôi đến đây chỉ để uống cà phê. Thì anh không trồng cây si, nhưng mà cây si trồng anh. Anh cau mặt. Nếu mấy cô còn nghĩ như vậy thì tôi sẽ không đến đây nữa. Thấy anh có vẻ giận thật sự, cả bọn phát hoảng. Thục giảng hòa, vẻ lo lắng. Còn Cúc Hương nói đùa, anh giận làm chi? Cúc Hương cũng nhân nhượng. Vậy thôi, tôi rút lời lại. Anh không láu cá, cũng không trồng cây si, chỉ còn mỗi khoảng trẻ và đẹp trai thôi. Anh đồng ý chưa? Đang bực, nhưng nghe giọng lưỡi của Cúc Hương, anh cũng phải phì cười. Không đồng ý, chỉ trẻ thôi, nhưng không đẹp trai. Cúc Hương chép miệng. Đẹp thật mà. Y chang thần Apollon trong thần thoại Hy Lạp. Xuyến gật đầu và nói bằng giọng tỉnh khô. Còn Cúc Hương nói đúng đó. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng thấy một người nào đẹp trai mà lại quý phái sang trọng như anh hết. Thôi đi mấy cô, anh xua tay, mấy cô đừng có chọc quê tôi. Xuyến làm ra vẻ thật thà. Chọc quê gì đâu, không tin, anh hỏi con Thục cho coi. Rồi nó quay sang Thục hỏi, phải không Thục? Anh nhìn Thục, nhưng Thục đã ngó lơ chỗ khác. Xuyến hùng hồn, đó anh thấy chưa, con Thục nó ngó lơ, tức là nó đồng ý rồi đó. Trước lối diễn giải ngang phè của Xuyến, anh chỉ biết mỉm cười. Anh biết có cãi nhau với Xuyến cũng vô ích. Xuyến sẽ ác giọng anh, giả lại, cũng không nên làm như vậy. Cô này mà làm lớp trưởng thì đáo để phải biết. Cả lớp nghe lời cứ là răm rắp. Anh nghĩ thầm và khẽ ngước nhìn ba cô gái đang ngồi ríu rít trước mặt. Bằng ánh mắt trìu mến, họ đều là những học sinh ưu tú. Chỉ có mỗi cái tội nghịch phá, trời cũng sợ. Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại ngẫu nhiên trở thành nạn nhân khốn khổ của họ. Hôm đó anh không phải trả tiền cà phê. Khi anh kêu tính tiền, bà chủ quán bảo Xuyến đã trả rồi. Anh đoán rằng đó là cách họ cảm ơn anh về chuyện chiếc áo lính thủy. Cảm kích về chuyện cái áo lính thủy, Xuyến vẫn cảm thấy ấm ức về anh, nhất là về cái thân thế và sự nghiệp mơ hồ của anh. Cho đến nay Xuyến thuộc nhà cả Cúc Hương chỉ mới biết đó là một anh chàng đẹp trai, chọc quê, tuổi con ngựa, đoán mò và thất nghiệp do anh chàng tự khai, nhưng chắc gì đã đúng. Còn ngoài ra không đứa nào biết gì thêm về anh cả. Trong khi đó, chẳng biết anh điều tra bằng con đường bí mật nào mà lại biết khá rõ về bọn họ. Càng nghĩ Xuyến càng thắc mắc không giải đáp được, Xuyến đâm ra tức mình. Xuyến nói với Thục, giọng ấm ức, vậy là bọn mình đã thua 1-0. Thục không hiểu, làm gì mà thua ai? Thua anh chàng gia chứ thua ai? Thục ngây thơ, sao lại thua anh ta, thua cái gì? Cúc Hương nhạy hơn Thục, nó hiểu liền, anh ta biết rành về tụi mình, trong khi tụi mình mù tịch về anh ta, vậy là thua chứ gì? Ừ hen, Thục gật đầu, Xuyến liếc xéo Thục. Mày lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, cứ như đang ở trên mây. Thục dùng dằn, thì tao đang ở trên mây, còn mày với con Cúc Hương thì ở dưới đất, tụi mày muốn làm gì thì làm. Cúc Hương giảng hòa, thôi đừng cãi nhau nữa, nhiệm vụ hàng đầu của tụi mình bây giờ là phải xác định xem. Anh chàng, Thục ngó Cúc Hương, xác định sao? Cúc Hương cười hì hì, xác định xem anh chàng đã có vợ chưa. Dẹp mày đi, giỡn hoài. Cúc Hương hít vào một hơi dài, nó lấy bộ nghiêm chỉnh. Nhiệm vụ hàng đầu của tụi mình là xác định xem anh chàng là người như thế nào, học hành ra sao, biết đọc, biết viết hay mù chữ. Trong khi Khúc Hương đang hoa chân múa tay thuyết minh về nhiệm vụ thì Thục ôm bụng cười. Bao giờ cũng vậy, hễ Khúc Hương pha trò là Thục không nhịn được cười. Chỉ có Xuyến vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm nghị. Nó coi những điều Khúc Hương đưa ra là hoàn toàn đứng đắn, mặc dù chẳng bao giờ Khúc Hương nói về những điều đứng đắn bằng một phong cách đứng đắn thật sự. Đợi Khúc Hương nói xong, Xuyến phát biểu. Đúng là phải kiểm tra trình độ học vấn của anh chàng, xem anh ta có phải là người học đàng hoàng hay không. Nhưng làm thế nào để kiểm tra điều đó? Cúc Hương nhún vai. Dễ ợt. Anh vẫn không hay biết gì về toan tính của ba cô nữ sinh tinh nghịch. Anh đang ngồi trong quán thì Xuyến, Thục và Cúc Hương kéo vào như thường lệ. Anh mỉm cười chào họ với vẻ thân mật như mọi ngày. Ánh mắt láo lĩnh của Xuyến và Cúc Hương không còn khiến anh phải cảnh giác. Bây giờ, phần nào anh đã làm quen với tính cách tinh nghịch của hai cô. Như đã bàn tính, sau những câu chuyện trò vớ vẩn, Xuyến đột ngột hỏi anh có biết làm toán không? Anh giật mình, toán gì? Thì toán chứ toán gì, toán tụi này đang học đó. Có một bài toán khó quá, tụi này định nhờ anh giải giùm. Anh nhìn Xuyến bằng ánh mắt nghi hoặc. Chắc các cô làm bộ chứ, cả Xuyến lẫn Cúc Hương đều giỏi toán, lẽ nào làm không ra? Cúc Hương chép miệng. Tụi này bí thật mà, anh giải giùm đi, hay là anh cũng bí? Anh tặc lưỡi. Tôi không biết nữa, có thể tôi cũng giải không ra, nhưng thôi, các cô cứ đưa đây tôi xem thử. Chỉ đợi có vậy, Xuyến rút cuốn tập trong cặp ra đặt lên bàn. Nó lật lật vài trang, rồi chỉ vào bài toán tụi này đang bí. Anh nhìn vào cuốn tập và bất giác buộc miệng khen. Đẹp quá, Xuyến trố mắt. Toán mà đẹp. Anh đính chính không phải. Tôi không nói bài toán, chứ anh bảo cái gì đẹp? Cúc Hương giọt miệng trả lời ngay. Anh già khen bàn tay của mày đẹp. Cúc Hương vừa nói, Xuyến đã vội vã rụt tay về. Anh cười. Cúc Hương chỉ giỏi xuyên tạc. Tôi khen là khen chữ viết. Chữ con gái mà viết đẹp, đều và mạnh mẽ, không thua gì chữ con trai. Cúc Hương liếc Xuyến. Thích nhé, con gái mà như con trai. Anh nhìn Cúc Hương. Cô lại xuyên tạc nữa rồi. Cúc Hương sợ anh nổi giận như bữa trước, liền thè lưỡi. Thôi, tôi không phụ đề Việt ngữ nữa đâu. Anh làm toán đi. Anh lại cúi nhìn vào tập. Bài toán Xuyến vừa chỉ là một bài toán về đại số vector. Bài toán không có gì phức tạp lắm. Anh lấy cây viết trong túi áo ra và giải một nhoáng là xong. Giải xong, để cuốn tập về phía Xuyến, anh nói. Chắc các cô âm mưu chuyện gì chứ bài toán này các cô thừa sức giải. Xuyến cầm cuốn tập lên làm bộ xăm soi, nói. Tụi này bí thật mà. Thục nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Anh giải lẹ ghê. Anh mà xin vô học chung với lớp tụi tôi, chắc là anh đứng nhất. Cúc Hương hùa vô. Và tụi này sẽ copy bài của anh tha hồ. Anh xua tay. Thôi, các cô đừng có mà bốc tôi lên mây. Cúc Hương nheo mắt. Bộ anh không thích lên mây hả? Lên mây anh sẽ được ở với con Thục. Sao lại ở với Thục? Bởi vì khi nãy con Xuyến bảo con Thục lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, y như đang sống ở trên mây. Anh lên trên đó là gặp nó liền. Nhìn Thục đang ngồi sượng sùng, anh trách Cúc Hương. Cô thì lúc nào cũng đùa được. Thôi, tôi sẽ không đùa nữa. Cúc Hương rụt cổ. Đột nhiên Xuyến lên tiếng. Còn một bài nữa. Anh quay nhìn Xuyến. Xuyến nói sao? Xuyến rút một cuốn tập khác trong cặp ra, nói. Còn một bài toán khó nữa, anh giải giùm đi. Anh giơ hai tay lên trời. Trời ơi, cô làm như tôi là máy tính không bằng. Xuyến cười, anh còn giỏi hơn máy tính nữa đấy. Bài này khó lắm, máy tính chưa chắc đã giải ra. Anh nheo mắt, khó bằng bài khi nãy chứ gì. Khó hơn nhiều. Vừa nói, Xuyến vừa đẩy cuốn tập tới trước mặt anh. Anh nhìn cuốn tập như nhìn một cái bẫy, không hiểu trong đó chứa những thách đố gì. Thế vậy Xuyến nói, làm gì anh dòm lom lom vậy, không có gì nguy hiểm đâu. Nguy hiểm hay không, có trời mà biết. Nói vậy nhưng anh vẫn kéo cuốn tập lại gần, chăm chú đọc. Quả thật, đúng như Xuyến đã cảnh báo trước, bài toán lần này là một bài giải tích khá rắc rối. Anh nhíu mày, cố nhớ lại những kiến thức về hàm số mà anh đã học qua trước đây. Anh lôi từ trong quá khứ đầy bụi ra những sin, arcsin, cos, arccos và tìm cách hệ thống lại một cách vất vả để cố vượt qua cuộc kiểm tra không được báo trước. Những đường đồ thị chạy ngoằn ngoèo trong óc anh như những tia chớp. Anh học môn văn là chủ yếu, từ lâu không còn đụng đến những con số rối rắm này nên phải mất một thời gian khá lâu anh mới giải xong bài toán. Anh thở phào, đưa trả cuốn tập cho Xuyến và nói: "Xuyến xem lại đi, không biết tôi giải có sai chỗ nào không?" Cả ba cô gái châu đầu dòm vô cuốn tập. Thục reo lên: "Đúng rồi!" Xuyến gật gù: "Đúng là một em học sinh xuất sắc." Còn Cúc Hương thì nhìn anh khen: "Anh có thể lên thẳng lớp 12 được rồi, khỏi phải lưu ban." Nghe khen, anh chẳng cảm thấy sung sướng một chút nào. Anh nhìn ba cô gái với vẻ mặt băn khoăn: "Các cô định thử tôi chứ gì?" Xuyến làm mặt tỉnh: "Thử gì đâu, tụi này làm không ra, nhờ anh giải dùm vậy thôi." Anh thở dài: "Tôi không chuyên về toán. May mà tôi chưa quên hết mọi thứ." "Chứ anh chuyên môn gì?" Thục hỏi. "Tôi học văn." Cúc Hương nhướng mắt: "Vậy là anh hợp với con Thục rồi." Phớt lờ câu châm chọc của Cúc Hương, anh nói: "Xuyến và Cúc Hương cũng đâu có kém môn văn." Xuyến nhún vai: "Tôi với con Cúc Hương học dở ẹt." "Đó là Xuyến nói vậy thôi." Cúc Hương gục gặt đầu. "Còn Xuyến nó nói thật, tụi tôi học văn thua xa con Thục. Học truyện Kiều cả tháng trời mà tôi chỉ nhớ mỗi có một câu." Anh tò mò: "Câu gì?" Cúc Hương tỉnh khô: "Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Nhờ gặp anh tôi mới nhớ, chứ không tôi đã quên tuốt rồi." Câu Kiều mà Cúc Hương đọc là câu Nguyễn Du tả Mã Giám Sinh, một nhân vật bịp bợm, ý nó muốn chọc anh, nhưng anh không giận Cúc Hương, anh chỉ bẻ lại: "Nhưng Mã Giám Sinh trên 40 tuổi kia mà, Nguyễn Du đã viết quá niên trạc ngoại tứ tuần." "Anh nhớ lộn rồi." Cúc Hương cãi, "Nguyễn Du viết là quá niên trạc ngoại tứ tuần chia hai." Nói xong, nó cười hít hít. Sau lần kiểm tra trình độ văn hóa của anh, ba cô gái đã không còn thắc mắc về học lực của anh nữa. Cả ba đều thống nhất ý kiến, anh không mù chữ, học hành đàng hoàng, ít nhất cũng học hết bậc phổ thông trung học, mặc dù có thể sau đó đã thi rớt đại học và lâm vào tình trạng thất nghiệp. Nhưng lần gặp gỡ sau đó họ không còn nhờ anh giải thử nữa, mà giải thật những bài làm khó. Nhất là chẳng còn mấy ngày nữa, họ phải thi kiểm tra học kỳ 1. Thật ra về các môn khoa học tự nhiên, Xuyến, Thục và Cúc Hương không hề ngán. Duy có môn văn, phân tích tới phân tích lui rắc rối, ba cô hơi ngại ngại. Ngay cả Thục giỏi văn nhất lớp cũng luôn phải dè chừng các bài nghị luận, phân tích một đoạn văn hay một đoạn thơ. Thục thừa sức làm, nhưng khi đi vào giải thích và chứng minh các nhận định văn học, Thục thường cảm thấy lúng túng. Không phải bao giờ Thục cũng tìm ra những lập luận thuyết phục nhất. Đó là vấn đề của Thục, của Xuyến, của Cúc Hương và của cả anh khi ba cô gái tin cậy hỏi: "Vậy ta phải làm sao?" Anh cười: "Để giải quyết vấn đề này, trước tiên các cô phải giành lấy cái vinh dự của tôi." Mãi chú tâm vô bài học, không người nào trong ba cô gái nhớ lại những trò chơi quỷ quái của mình. Ba đôi mắt đều dương tròn nhìn anh ngơ ngác. Cúc Hương hỏi: "Vinh dự gì?" "Vinh dự trả tiền cà phê chứ vinh dự gì?" Cúc Hương chung mũi: "Chà, anh thù dai quá hen." Anh đàn hắn: "Đây không phải là thù dai, tôi chỉ lặp lại những gì các cô đã làm." Xuyến bình luận: "Cái đó người ta gọi là hối lộ." Anh lắc đầu: "Chữ hối lộ ở đây không chính xác, gọi là bồi dưỡng thì thích hợp hơn." Xuyến khịt mũi: "Thôi, anh muốn gọi là hối lộ hay bồi dưỡng thì kệ anh, tụi này đồng ý tất, miễn là anh chỉ cho tụi này một vài bí quyết để làm bài nghị luận." Anh mỉm cười: "Tôi nói đùa thôi chứ chẳng bắt các cô trả tiền cà phê đâu mà sợ. Còn về loại văn giải thích và chứng minh các nhận định văn học, thật ra chẳng có bí quyết gì ghê gớm. Cái chính là phải nắm được những ý tưởng chủ chốt trong nhận định thông qua những khái niệm chính trong câu, sau đó thiết lập mối tương quan giữa nội dung nhận định và nội dung tác phẩm." Sau đó, anh bắt đầu hướng dẫn cho các cô gái cách tiến hành một bài nghị luận văn học như thế nào cho khoa học, rõ ràng, xuất phát từ những điểm chú ý được xác định trước. Anh giảng giải tận tình, dễ hiểu, và với những cô gái thông minh như Xuyến, Thục và Cúc Hương thì sự tiếp thu không gặp phải khó khăn nào. Khi anh giảng xong, Xuyến gật gù, trình bày khúc chiết, mạch lạc, có đầu có đũa, xứng đáng được điểm 10. Thục khen, anh thi vào trường sư phạm, coi bộ hợp lắm. Cúc Hương thì chọc, ý kiến con Thục hay đấy, anh ráng chờ 1-2 năm nữa, tụi này tốt nghiệp phổ thông xong, sẽ rủ anh đi thi đại học chung cho vui. Ba cô gái thi nhau nói, còn anh thì ngồi ngắm họ, những gương mặt hồn nhiên, nghịch ngợm và ham học kia bao giờ cũng đem lại cho anh những ý nghĩ và những xúc cảm tốt đẹp. Cúc Hương cứ suýt xoa luôn miệng. Chà chà, có một ông anh như anh kể cũng thú vị thật. Xuyến kề Cúc Hương, mới hôm trước mày còn bảo anh da lấu cá như thằng cha Arsène Lupin gì đó, bữa nay mày lại trổ tài nịnh rồi. Cúc Hương chẳng hề bối rối, nó cười hì hì. Thì con người ta phải biết phục thiện chứ, tao đâu có ngoan cố như mày. Xuyến cự nữ, tao làm gì mà ngoan cố. Cúc Hương nghinh mặt, chứ gì nữa, anh gia giảng toát mồ hôi, mày không nịnh được một câu mà còn bày đặt bắt bẻ tao. Xuyến biểu môi, tao không quen nịnh, tao hành động thực tế hơn. Cúc Hương ngạc nhiên, mày định làm gì? Tao đi trả tiền cà phê. Vừa đáp, Xuyến vừa đứng lên khỏi ghế. Anh hốt hoảng, thôi thôi Xuyến, đừng làm vậy, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ, hôm trước anh trả tiền về cho tụi này, thì bây giờ tụi này trả tiền cà phê cho anh, coi như quề. Nói xong, không để anh kịp ngăn cản, Xuyến vội vã đi lại chỗ quầy thu tiền. Anh chỉ biết nhìn theo.